Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 94, Vùng quê nhị xưởng, 4, trinh thám, sát phụ sát mẫu đại thù là có ý tứ gì? Kỹ thuật viên trên mặt mang theo một tia đắc ý chi sắc. Đem ảnh chụp theo thứ tự bãi ở trên bàn, ta phải đến chính là cùng sản phẩm điện tử tương quan tin tức. Phi Phi trong phòng có cái màu nâu hùng hoa hoa. Thân thể hắn kỳ thật cất giấu một đài iPad, Phi Phi vẫn luôn ở cùng thám tử tư liên hệ, muốn điều tra cùng nhau phát sinh ở 15 năm trước tai nạn xe cộ. Tại đây chẳng sự cố chung, Phi Phi cha mẹ song song tử vong, tuổi nhỏ nàng bị đưa vào cô nhi viện, gây chuyện tài xế chính là Lôi Vân, Phi Phi, bởi vì một hồi sự cố, ta liền phải giết người sao? Kỹ thuật viên làm mọi người xem đệ nhị bức ảnh. Chụp chính là thám tử tư chia Phi Phi một phong bưu kiện. Nói năm đó chân chính người gây họa đã tra được, chính là Lôi Vân, kỹ thuật viên, kia nếu trận này sự cố người gây họa không có đã chịu ứng có trừng phạt đâu. Tìm được iPad lúc sau, ta đem Phi Phi sở hữu búp bê vải đều mở ra. Nàng quả nhiên ở bên trong ẩn giấu rất nhiều đồ vật. Các ngươi xem, đây là một chương 15 năm trước báo chí. Đưa tin cùng nhau phát sinh ở buổi tối 9 giờ nhiều chung tai nạn xe cộ. Sự cố Phương bị nhận định vì là xe hơi nhỏ xe chủ. Bởi vì hắn điều khiển sai lầm, mới đưa đến trận này tai nạn xe cộ, mở ra màu lam xe thể thao người là Lôi Gia tài xế. Hắn bởi vì có phong phú tư thế kinh nghiệm, cho nên tránh thoát một kiếp, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Hắn cũng không tính toán truy cứu xe hơi nhỏ xe chủ trách nhiệm mơ siêu Phi Phi nói cho thám tử tư. Nàng nhớ rất rõ ràng, tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, xe thể thao trên ghế điều khiển chính là một người thiếu niên. Mà không phải cái gì trung niên tài xế, mọi người đều minh bạch. Cái này thao tác tuy rằng ghê tởm, lại rất thường thấy, cùng ngày xác thật là Lôi Vân khai xe. Nhưng là sự cố phát sinh lúc sau, lái xe người liền biến thành Lôi Vân tài xế, nhất đáng giận chính là hắn đâm chết người, còn muốn đem trách nhiệm đẩy cho người chết, loại tình huống này, phòng trường Lôi Gia cũng sẽ không phó cấp một cái tiểu cô nương bồi thường Kim Er Siêu đến nỗi vì. Cái gì muốn thay đổi người, khả năng tính cũng rất nhiều, tỉ như Lôi Vân lúc ấy còn không có thi đậu điều khiển chứng. Hoặc là hắn số tuổi còn chưa đủ, thậm chí hắn có khả năng là say rượu lái xe, tóm lại là không có phương tiện ra mặt, muốn cho tài xế thế thân hắn. Như vậy vừa thấy, Phi Phi giết chết Lôi Vân động cơ đã có thể quá sung túc. Cố Hề Lịch suy đoán kỹ thuật viên Dương Đệ Đệ là đem vòng thứ nhất lục soát chứng 10 phút đều hoa. Ở Phi Phi trên người, nhìn một cái hắn tìm ra chứng cứ nhiều đầy đủ hết. Kỹ thuật viên, đây đều là ngươi chụp ảnh chụp, ngươi vẫn luôn ở điều tra Lôi Vân, ngươi chạy đến Lôi Vân công ty đi thực tập, còn đi Lôi Vân trong nhà đương vũ đạo lão sư, chính là vì tìm được giết chết hắn cơ hội, Phi Phi biện bạch. Ta xác thật là ở điều tra hắn, tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, ta bị vứt ra ngoài cửa sổ, hôn mê phía trước tận mắt nhìn thấy đến Lôi Vân từ trên ghế điều khiển xuống dưới. Khi đó ta đã 7 tuổi, học tiểu học năm nhất, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ta đã ở bệnh viện bên trong, bởi vì cha mẹ đều không có quan hệ rất gần thân nhân. Lại không có được đến bồi thường kim, xuất viện lúc sau ta đã bị đưa đến cô nhi viện. Thượng đại học, ta mới bắt đầu điều tra cha mẹ tử vong chân tướng. Trải qua suốt 4 năm thời gian, đã nắm giữ bộ phận chứng cứ. Ta tuy rằng hận Lôi Vân, nhưng là cũng không dám giết người, chỉ nghĩ muốn đem hắn đưa vào ngục giam, đem ra công lý. Cố Hề Lịch bừng tỉnh đại ngộ. Gì, nguyên lai Phi Phi đi theo Lôi Vân, không phải bởi vì yêu thầm hắn à. Bán thú nhân, người vừa mới nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ ta không nghe được. Cố Hề Lịch trên mặt hiện ra một mặt xấu hổ màu đỏ. Hổ thẹn với chính mình không đáng tin cậy. Ta không nói chuyện, người nghe là Mơ Siêu, bán thú nhân, ngoặc kép, Nga, vốn dĩ nàng lẩm nhẩm liền không phải muốn cho du khách nghe được. nàng là nói cho Thượng Đế nghe. Bói toán sư vẫn luôn không có lên tiếng. Hắn ngồi ở chỗ kia liền tư thế đều không có biến quá. Cũng không biết có hay không đang nghe đại gia trinh thám mơ siêu, các du khách cũng đương hắn là cái quải cơ đồng đội, không trông cậy vào hắn cấp ra cái gì hữu dụng tin tức. Cùng hắn giống nhau không nói chuyện liền dư lại bảy hào ăn trộm. Thấy mọi người đều nhìn hắn, ăn trộm gãi gãi đầu ra nói, ta tìm được chứng cứ các ngươi đều đã nói qua, không có gì hào thuyết, chỉ là, ta tưởng bắt tay bài dùng hết, bởi vì ta bài khi nào dùng đều không sai biệt lắm. Càng sớm dùng có lẽ còn càng tốt, ăn trộm đem chính mình tam chương tay bài lấy ra tới cho đại gia. Xem, đương nhiên là sẽ không làm mặt trên ngồi hiểm nghi người nhìn đến. Ăn cắp, đối mục tiêu nhân vật sử dụng, ăn trộm đem đạt được một kiện hắn tùy thân vật phẩm. Ăn trộm tay bài không thể đối cùng nhân vật sử dụng lần thứ hai. Cố hề lịch, tam chương giống nhau như đúc thẻ bài A. Ăn trộm xấu hổ cười cười. Ta khả năng vận khí không tốt lắm mơ siêu, kỳ thật cũng không có gì vận khí tốt không tốt. Ăn trộm cái này thân phận, tay bài cơ hồ đều là dùng để thu hoạch manh mối. Kỹ thuật viên cũng cùng ăn trộm tác dụng không sai biệt lắm. Chẳng qua là đạt được manh mối loại hình không giống nhau. Một cái là từ sản phẩm điện tử chung thu hoạch, một cái là trực tiếp từ người khác trên người đạt được. Lại nói tiếp ăn trộm còn muốn lợi hại một chút, bởi vì hắn có thể bắt được chính là lục soát chứng khu vực bên ngoài manh mối. Trinh thám tuy rằng còn không có lượng ra tay bài, nhưng ngẫm lại cũng biết, hắn cái này thân phận tác dụng cùng ăn trộm, kỹ thuật viên không sai biệt lắm, cũng không biết hắn vận khí tốt không hảo, có lẽ trinh thám thẻ bài cũng sẽ có rất lợi hại bài. Cảnh sát tác dụng thực rõ ràng, gia tăng rồi một phiếu, cố hề lịch suy đoán hắn còn có thẩm vấn người bị tình nghi quyền lợi. Nếu hắn có thể chiếu đến thích hợp tay bài nói, tương đối thần bí chính là bói toán sư, bán thú nhân cùng bà cốt, bởi vì nàng chính mình là bà cốt, đối với mặt khác hai cái thần bí thân phận tác dụng nhiều ít có thể đoán được một chút. Thấy được ăn trộm tay bài công năng, mọi người đều tán đồng hẳn là trước dùng, nhắc tới cao cảnh sát này một phiếu chuẩn xác tính, mấu chốt là này đó bài nên đối ai sử dụng. Tổng cộng có 5 cái hiểm nghi người, nhưng chỉ có tam chương ăn cắp bài, trộm ra tới tùy thân vật phẩm còn không nhất định chính là quan trọng chứng cứ. Cảnh sát, mọi người đều nói một chút, hiện tại nhất hoài nghi đối tượng, kỹ thuật viên, ta không cần phải nói, ta nhất hoài nghi chính là Phi Phi, nàng vừa mới cứ như vậy cấp vì chính mình cãi lại. Ta cho rằng chính là nàng chột dạ biểu hiện bán thú nhân. Ta cũng nhất hoài nghi Phi Phi, nhưng Đại Bạch cũng có rất lớn hiểm nghi, chúng ta muốn tìm chính là hung phạm, chính là động thủ giết người người kia, có hay không có thể là Phi Phi kế hoạch hết thảy. Lừa Đại Bạch động thủ loại tình huống này, cảnh sát nhíu mày, người là cảm thấy hung thủ còn có đồng lõa, cũng không phải không có khả năng, một khi thật là như thế. Chúng ta tìm hung thủ khó khăn liền đại đại gia tăng rồi, vốn dĩ hiểm nghi người liền rất không. Phối hợp, đồng lõa tồn tại còn sẽ mê hoặc du khách, trinh thám, giết người động cơ, Phi Phi lớn nhất, ta đảo cảm thấy Đại Bạch hiểm nghi rất nhỏ, ngược lại là bạn tốt Tiểu Vũ hiểm nghi lớn hơn nữa. Tiền tài tranh cãi, oán hận chất chứa đã lâu, thực dễ dàng xúc động giết người, kỹ thuật viên. Đây là cái mật thất giết người án kiện, phải có sung túc chuẩn bị mới có thể, rõ ràng là chủ mưu giết người, ta cảm thấy Tiểu Vũ hoàn toàn có thể bài trừ hiểm nghi, trinh thám đang muốn phản bác. Cảnh sát cười tủm tỉm quay đầu hỏi, bà cốt, người cảm thấy đâu, này liền đánh gãy trinh thám nói, muốn cho hai người tranh cãi nữa chấp đi xuống, gần nhất lãng phí thời gian, thứ hai dễ dàng tích hỏa. Hiện giai đoạn trường đôi mắt người đều sẽ cảm thấy Phi Phi hiểm nghi lớn nhất. Cảnh sát khẳng định cũng như vậy cảm thấy, nhưng chỉ hướng tính quá minh xác, hắn trong lòng còn bồn chồn. Vòng thứ nhất lục soát chứng thời gian gần chỉ có 10 phút, mà hắn chờ hạ cần thiết muốn đầu một phiếu. Cảnh sát khẳng định là muốn nghe lấy càng nhiều người ý kiến. tranh thủ làm này một phiếu đầu cấp chân chính hung thủ. Cố Hề Lịch, có hay không khả năng, Lôi lão tiên sinh mới là hung phạm a? Cái này suy đoán liền có điểm thiên mã hành không? Tay mới như bán thú nhân tiểu muội kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đi tự hỏi loại này khả năng tính, có kinh nghiệm lão du khách nghe xong liền lông mày đều bất động một chút. Bọn họ rất rõ ràng, vong linh lĩnh vực là cái thực chú ý quy tắc địa phương. Nói tốt năm cái hiểm nghi người, đó chính là năm cái hiểm nghi người. Thượng đế tuyên bố quy tắc có lỗ hổng, nhưng lỗ hổng không ở cấp hung thủ phạm vi thượng, hung phạm khẳng định liền ở năm cái hiểm nghi người bên trong. Cảnh sát, cái này, thượng đế, người chơi kích phát trò chơi nhắc nhở, hung thủ ở 5 vị hiểm nghi người bên trong, đương người chơi xuất hiện quá mức vớ vẩn trinh thám khi. Thượng đế vì bảo đảm người chơi có một cái tốt hơn trò chơi thể nghiệm, sẽ mở miệng trợ giúp người chơi trở lại quỹ đạo, này mặt đánh đến. Kịp thời, dùng sức, tinh chuẩn, bạch bạch vang, Cố Hề Lịch nghĩ thầm. Này nếu không phải thượng đế đặc biệt chiếu cố nàng, nàng liền đem chính mình đầu ninh xuống dưới cấp thượng đế đương ghế ngồi. Nhìn một cái lời này nói, cái gì gọi là quá mức vớ vẩn trinh thám, phi, rõ ràng chính là lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng nói nàng là cố ý phạm xuẩn, nhưng là nàng sẽ không ở vô dụng địa phương phạm xuẩn. Nàng cố ý điểm ra Lôi lão tiên sinh tới, đương nhiên là có nguyên nhân. Lôi lão tiên sinh là hung thủ khả năng tính cơ hồ bằng không. Kia lộng như vậy một người ngồi ở chính giữa nhất là muốn làm sao? Từ đầu tới đuôi Lôi lão tiên sinh liền làm một sự kiện. Đối hung án tiến hành giới thiệu, việc này thượng đế đại lao không được sao? Nói mấy câu mà thôi, còn thế nào cũng phải cấp kịch bản gia tăng một cái lên sân khấu nhân vật. Nhân vật này ở toàn bộ trò chơi trong quá trình còn vẫn luôn ngồi ở nhất thấy được địa phương, nói cái này Lôi lão tiên sinh trên người không miêu nị. Nàng không tin, các du khách đều phát hiện, lần này bà cốt là cá tính cách thẳng thắn cô nương. Nói không chừng nàng chính mình cũng không đem chính mình đương cái nữ. Hiện trường ném lớn như vậy mặt, nàng cũng không cảm thấy mặt đỏ, tại như vậy một cái yêu cầu đầu óc trong trò chơi. Cho dù là cái nũng nịu cô nương cũng hảo, chỉ cần nàng tư duy logic năng lực đủ cường, đều do Cố Hề Lịch tới hữu dụng, trong đội ngũ mặt đã có một cái quải cơ người, không cần cái thứ hai quải cơ. Trò chơi mới bắt đầu không bao lâu, các du khách đã dần dần đối Cố Hề Lịch sinh ra một ít coi khinh. Chỉ là có chút người biểu hiện ra ngoài, có chút người từ trên mặt một chút đều nhìn không ra tới. Lúc sau nàng đưa ra ý kiến, chỉ sợ liền không ai coi trọng, các du khách đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn nàng, Cố Hề Lịch cũng biết chính mình mất mặt, đứng lên sốt ruột nói, ta biết chính mình không tốt với trinh thám, nhưng là thỉnh các ngươi tin tưởng ta, cái này Lôi lão tiên sinh nhìn ta vài mắt, ta cảm thấy hắn quái quái, kia hắn khẳng định có vấn đề, ta sẽ không sai, kỹ thuật viên, thượng đế đều nói. Hắn không phải hung thủ, Cố Hề Lịch, hắn không phải hung thủ liền không có khác vấn đề sao? Vạn nhất hắn trên người có quan trọng chứng cứ đâu? Kỹ thuật viên, người nói như vậy có căn cứ sao? Cố Hề Lịch, có căn cứ, kỹ thuật viên đệ đệ nhìn nàng, chờ nàng nói, Cố Hề Lịch tự tin nói, ta vận khí đặc biệt hảo, đây là cái gì thần tiên trả lời? Nói chính mình trực giác cường. Đều so nói cái gì vận khí tốt càng đáng tin cậy. Kỹ thuật viên đệ đệ nghĩ thầm ta cùng cái không đầu óc nói lung tung gì. Liền nghe Cố Hề Lịch nói, ta thiên phú năng lực là tiểu may mắn, chính là vận khí tốt oa. Trinh thám là rất quan trọng, nhưng chơi trò chơi vận khí cũng thực mấu chốt đi. Cảnh sát, người nói thật, Cố Hề Lịch, đương nhiên là thật sự. Ta nói cái giả thiên phú ra tới đem các ngươi lừa. Đại gia cùng đi chết a. Cảnh sát, ăn trộm, người hy vọng ngươi đối Lôi lão tiên sinh. Phi Phi cùng Đại Bạch phân biệt sử dụng một chương tay bài. Ngươi cảm thấy đâu, ăn trộm, ta không ý kiến, đại khái cũng là tò mò cái gọi là may mắn. ăn trộm liền trước đối Lôi lão tiên sinh sử dụng tay bài. Kết quả đạt được một chương bệnh viện chẩn bệnh thư, là thầy thuốc tốt cấp Lôi Vân thê tử hạ chẩn bệnh. Nói nàng có bài chứng công năng chướng ngại làm cho không dựng chứng. Phi thường khó có thể chữa khỏi, khả năng cả đời đều sẽ không có được chính mình hài tử. Kỹ thuật viên trừng Phi Phi, vậy ngươi là ai vũ đạo lão sư a? Phi Phi cười, Lôi Vân nữ nhi, Lôi Vân thê tử không phải không thể sinh sao? Cố Hề Lịch, ta liền nói Lôi lão tiên sinh trên người có tân chứng cứ đi. Người rõ ràng nói đúng vậy, Lôi lão tiên sinh có thể là hung thủ. Không ai chọc thủng, này dù sao cũng là cái phi thường đại điểm đáng ngờ. Có thể tại hạ một lần lục soát chứng trung thâm đào cái loại này. Các du khách coi chừng Hề Lị cánh mắt lại đã xảy ra biến hóa. Bất quá đều không tin nàng là nhìn ra Lôi lão tiên sinh có không đúng địa phương. Thuần túy là đánh bậy đánh bạ kêu nàng gặp. Vừa mới cái loại này tình huống, nàng không kiên trì Lôi lão tiên sinh có vấn đề, vẫn là rất mất mặt. Cố Hề Lịch nhỏ giọng lải nhải, hô, làm ta sợ muốn chết, may mắn hắn trên người thực sự có đồ vật, thượng đế, ngoặc kép, này đều được, ăn trộm lại đối Phi Phi sử dụng tay bài, đạt được nàng cấp thám tử tư gửi tiền đơn tử. Mặt trên ghi chú, người nhất định phải giúp ta điều tra rõ năm đó chân tướng. Cái này tin tức cơ bản vô dụng, bởi vì, năm đó chân tướng chỉ chính là cái gì? Đại gia đã biết, Phi Phi nơi này không có xuất hiện tân hữu dụng chứng cứ. Mọi người đều có chút thất vọng, cuối cùng là Đại Bạch, từ hắn trên người đạt được một cái bình thuốc nhỏ. Đây là một lọ sao sao, sử dụng thuyết minh, đối với miệng mũi phun sẽ khiến người lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Cảnh sát, người vì cái gì sẽ có cái này? Đại Bạch, ta tán gái dùng, cái này nhưng phương tiện, cũng không biết nói chính là thật là giả. Cảnh sát đem chính mình tay bài đặt lên bàn, mỗi người có tam chương tay bài. Hắn trong đó một chương tay bài thứ 8 phiếu tại đây luôn sẽ cưỡng chế sử dụng. Mặt khác hai chương tay bài là lặp lại, thẩm vấn, tay bài thuyết minh, cảnh sát thẩm vấn một người người bị tình nghi. Có thể dò hỏi người bị tình nghi một vấn đề, trừ bỏ hung phạm ở ngoài, mặt khác hiểm nghi người cần thiết theo thật đã cáo, không thể nói dối, trinh thám, ta cảm thấy hiện giai đoạn, không cần phải lại sử dụng tay bài, kỳ thật cảnh sát cũng cho là như vậy. Đã đến giờ, thượng đế, cảnh sát mời vào nhập đầu phiếu khô, ở 2 phút nội đầu ra người đệ nhất phiếu, cảnh sát đứng lên. Đi vào tân xuất hiện cổng vòm chung, mọi người đều rất rõ ràng, hắn sẽ đầu ai, bằng tân thiên phú xuất hiện, cùng lực tương tác giống nhau, này hẳn là cái bị động thiên phú đi, thượng đế, này đều được, ta hảo chỉnh vừa ra trinh thám trò chơi, người cho ta tới cái may mắn giá trị mắc, cảnh sát sẽ đầu Phi Phi, ta kỳ thật đối Lôi Vân phu nhân đặc biệt để ý. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua kia chương ngắn nhỏ, này chương thô dài, nếu không tạp văn, hôm nay buổi tối liền có canh hai đát, bổ tác nghiệp sao, khóc chít chít, hết chương.